Sếp Al Capone tập thứ 91, chương 57. O'Bannon ngồi trong tiệm bán hoa của mình và sốt ruột nhìn lên cái đồng hồ treo tường. Quái lạ, tính tình thằng Kirk xưa nay mình biết nó đúng giờ giấc, sao mãi tới bây giờ không thấy tâm hơi nó đâu cả. Nó trễ chuyện gì chứ, sáng hôm nay có một buổi họp quan trọng mà nó đi đứng cái kiểu này thì hỏng hết mọi việc. Lão cáo già làm gì không biết cái tánh nóng như lửa của Al Capone và chẳng hề muốn để ông thần này phật ý chút nào. Cuộc điều đình đã đi đúng theo con đường lão muốn, không thể để mọi chuyện bị hư đi chỉ vì một chi tiết nhỏ. Đúng ra, lão muốn ra đi trước giờ hẹn, nhưng ngại, sợ phía bên kia hiểu lầm. Theo luật bất thành văn của dân giang hồ, người được mời thường phải đến trễ hơn kẻ mời một chút. Đến sớm quá là không tin tưởng nhau hoặc là để âm mưu một chuyện gì đó. Phải tới trễ một chút, chỉ một chút thôi để tỏ thiện chí và sự tin tưởng, nhưng không thể trễ lâu như vậy. O'Bannon lắc đầu, đã hơn nửa tiếng, quá giờ hẹn rồi. Lão già sốt ruột lặp đi lặp lại không biết mấy lần với thằng đệ tử đang ngồi bên cạnh của mình. Ê, mày gọi thử thằng Crack lần nữa coi nó về chưa. Dân lệnh chủ thằng cẩn dễ nhấc máy quay mấy con số rồi lắc đầu. Ý thưa sếp, chẳng có ai trả lời. Ê, gọi tới nhà hàng Bambonio lần nữa coi. Thằng cẩn dễ nhăn mặt gọi một lần nữa và cũng như những lần trước, chẳng bao giờ có chuông reo mà chỉ có nghe cái giọng ổn ẻn của con nhỏ tổng đài điện thoại. Ý thưa giới chức, đường dây bị đứt. Chúng tôi đang tìm cách để nối lại. Chúng tôi xin lỗi. Nó gạt máy, rồi nhìn chủ lắc đầu. O'Bannon cũng lắc đầu đứng lên, đi đi lại lại trong phòng. Cuối cùng, lão ra lệnh. Thế thì mày gọi thẳng qua tổng hành dinh của thằng Capone liền cho tao. Nói với nó mình bị kẹt chút chuyện, chưa thể tới được. Đối với dân buôn bán làm ăn, học hành trễ nải là chuyện cấm kỵ rồi. Dân giang hồ coi kỵ chuyện này hơn gấp mấy lần. Không đến chỗ hẹn đúng giờ thì đừng có đồng ý. Một khi đã đồng ý thì dù có chết cũng phải có mặt. Sự vắng mặt của những buổi họp thường mang nhiều ý nghĩa. Một trong những ý nghĩa là sự phản bội hoặc sự thay đổi ý kiến, thay đổi lập trường vào giờ phút chót. O'Bannon đâu có muốn thay đổi lập trường, đâu có dám phản bội. Thằng cận vệ liền bóc máy gọi qua khách sạn Lexington để xin gặp Capone. Nhưng tất cả các ông trùm sống lâu nhất, Capone có tật đa nghi, vì vậy cho nên ngoại trừ vài người thân cận và bọn tư lệnh chiến khu, sếp không bao giờ cho ai số điện thoại mật của mình ở văn phòng. Ai muốn nói chuyện gì phải gọi vào Lexington rồi mới nhờ thằng thư ký trực khách sạn móc đường dây của khách sạn vào cho sếp. Làm vậy vừa giấu được tung tích, vừa có thể từ chối nói chuyện với người mình không có muốn nói chuyện. Tuy nhiên, nếu thằng đệ tử của O'Bannon thông thái một chút, xin nói chuyện với ông phụ tá Guzik thì nó đã nói chuyện được rồi. Kẹt cái thằng này thuộc hạng bắp thịt thì nhiều, mà ốc thì chỉ có chút xíu. Được tiễn vào cho ở bên cạnh lão để lo việc an ninh hơn là lo việc hành chánh, nên nó đâu có rành mấy cái vụ này. Nghe chủ bảo như vậy thì nó bèn làm y lời, khỏi phải có làm thêm và cũng chẳng làm thiếu. Gọi qua Lexington xin nói chuyện với Capone. Nhưng Capone làm gì có ở đó cho mày nói chuyện. Thằng thư ký trực của khách sạn Lexington lắc đầu sủa một câu gọn lõn. Ý Capone không có ở đây. Rồi nhăn mặt cướp máy cái cục. Thằng đệ tử của O'Bannon lại lắc đầu nhìn chủ. Sáng suốt như O'Bannon mà cũng quên mất đi cái yếu tố nhỏ đó. Con người, dù chỉ là con người tài giỏi tới đâu, làm sao có thể một mình nắm hết trong tay và theo sát hết tất cả những chi tiết nhỏ nhặt như vậy được. Lão ngồi thừ người ra, đưa tay lên gãy cằm, thầm ước lượng sự thiệt hại nếu có của buổi gặp gỡ. Một lát sau lại ra cái lệnh cũ mềm. Ê, thế thì mày gọi cho thằng Portland một lần nữa coi xem thử thằng này đi cha nó đâu rồi mà sáng tới giờ kiếm mãi không có. Ê, đồ mẹ chúng nó, hai thằng chó đẻ này không hiểu tại sao sáng nay tự nhiên bỗng biến mất một lần. Thằng cận vệ của O'Bannon lại nhấc máy, quay lia lịa một lần nữa rồi cũng lắc đầu gác máy trở lại. Một giờ đồng hồ trôi qua, O'Brien bắt đầu cảm thấy lo lắng thật sự. Hai ba việc kỳ lạ xảy ra liên tiếp trong một buổi sáng đã gửi một tín hiệu báo động lên bộ thần kinh nhạy cảm của O'Brien. Là một người mưu mẹo biết dùng đầu óc để tính toán, O'Brien bắt đầu phân tách tình hình một cách khoa học. Lão bắt đầu bằng cái giả thuyết kinh hoàng nhất. Hai thằng cận vệ ruột, hai thằng carbon truy chim thân tính mấy chục năm nay bỗng rủ nhau trở cờ cái một. O'Brien đứng lên đi đi lại lại trong cái văn phòng, đầu óc chìm đắm trong sự suy tư. Impossible! Không thể được! Chuyện hai thằng Portland và Crook làm phản là một chuyện vô lý. Lão gạt liền cái giả thuyết này ra ngoài đi để sang cái giả thuyết thứ hai, hai thằng carbon trở mặt. Có thể lắm, nhưng cũng không thể xảy ra được. Nếu thằng carbon muốn trở mặt thì nó đã xuống tay từ lâu rồi, không mời mình ra ký hòa ước rồi mới ra tay. Hơn nữa carbon là con nhà buôn, mà con nhà buôn thì nào có tính toán tới nơi tới chốn, đập mình nó chẳng ăn cái gì, mà cả hai đều sức đầu lỗ trán. O'Brien ngồi trở lại xuống ghế, đầu óc tiếp tục làm việc. Vậy nếu hai giả thuyết kia là đúng thì tại sao lại có hai ba việc bất ngờ xảy ra cho mình liền trong một buổi sáng? Thằng Crook không đến, thằng Portland thì không liên lạc được, điện thoại tới nhà hàng Bambonio thì bị đứt dây. Cả hai ba việc xảy ra một lần không phải là một chuyện tình cờ. Đến giờ phút này mà còn chưa thấy chúng nó thì nhất định phải có một chuyện gì lạ lạ xảy ra, đã hoặc đang xảy ra. O'Brien sực nhớ ra một chuyện và toát mồ hôi liền. Lúc này già rồi nên đầu óc hơi lẩn thẩn một chút. Muốn gì thì muốn, việc đầu tiên là cái tổng hành dinh này phải được bảo vệ bằng mọi giá. Tổng hành dinh mà không bảo vệ được thì mọi chuyện coi như xong. O'Brien mím môi rồi nhìn thằng cận vệ ra lệnh nói rất mau. Lỗ mũi tao á, được ngửi thấy cái mùi gì lạ lắm, tao không biết á, nhưng tao á, thấy không ưa cái mùi này chút nào hết. Bây giờ như thế này, trước hết mày chạy ra ngoài gom hết mấy thằng cầm súng được vào đây cho tao, phát súng ống đầy đủ cho nó, để cho nó chờ lệnh tao. Cho tăng phần quan trọng, O'Brien vỗ vào vai nó một cái thật mạnh quát lên, giọt lẹ liền đi. Tuy đã lớn tuổi nhưng O'Brien là một con người quyền biến và lanh lẹ, khi hữu sự thì chuyện gì lão cũng làm được hết. Thằng cận vệ giọt ra cửa, O'Brien mở hộc bàn móc cây Smith Wesson đưa lên cao, nhắm nhía một cái rồi nhét vào túi. Khỏi cần móc ổ đạn ra kiểm soát làm gì, súng nặng như vậy thì đạn 6 viên phải đầy ấp, dân nhà nghề đâu cần kiểm soát làm chi cho mất thì giờ. Dân giang hồ thời đó may áo luôn luôn đặt thêm một lớp vải dày đặc biệt ở bên hông, đủ sức nhét vào một cây súng mà áo không sệ xuống. Rồi O'Brien nhìn tới nhìn lui trong văn phòng và phía trước quầy bán hàng để lập kế hoạch phòng thủ trong đầu, gồm góp hết thằng đệ tử chỉ đem theo vào trình diện. O'Brien được có 6 thằng, trong số này chỉ có 4 thằng là dân giao búa, còn 2 thằng kia là dân bán hoa chuyên nghiệp, chỉ được cái to con lực lưỡng. O'Brien nhìn thấy đám lâu la như vậy thì nản lắm, nhưng biết làm sao hơn. Với bản tánh keo kiệt cố hữu, O'Brien không muốn nuôi từng đám lâu la để cho chúng nó ăn không ngồi rồi và nhẫn nhơ ra vào tiệm bánh như Al Capone. Này tiệm hoa chứ đâu phải tiệm bánh. Phí tiền vô ích, vì thế bao nhiêu tay súng xài được, O'Brien giao hết cho hai thằng tư lệnh chiến khu để cho chúng nó sử dụng. Bây giờ O'Brien mới thấy tiếc rẻ, ai mà ngờ được cái chuyện này. Hai thằng tư lệnh nắm quân trong tay nhiều nhất thì bỗng lặn đi đâu mất tiêu. Nhìn mặt mũi mấy thằng này, O'Brien chán nản nhận ra lão cũng chưa quen mặt chúng nó lắm, phải tìm việc hợp với khả năng của chúng nó mới được. Bắt đầu lão do thái nhìn hai thằng bán hoa to như bị thịt lại hỏi, tụi mày à, biết bắn súng không? Dạ biết, nhưng chưa thử lần nào à, thưa ông. O'Brien nhìn thằng cận vệ, biết là tốt rồi, mày đưa cho nó hai cây shotgun, bảo nó ra ngoài, một thằng đứng cổng trước, một thằng đứng cổng sau, giọt liền đi, thì giờ khẩn cấp lắm rồi. Vậy là xong hai thằng đệ tử, chúng nó chẳng biết việc gì binh đao, cho nên sai ôm súng thì chúng nó đứng dậy để phô trương thanh thế và làm mấy cái bị thịt để đỡ đạn trong giai đoạn tạm thời. O'Brien nhìn bốn thằng còn lại có vẻ hài lòng hơn một chút, bọn này là dân chơi thứ thiệt, chính tài lão đã chọn chúng nó cho vào đây mà. O'Brien hỏi, tao gọi chúng mày vào đây á, lễ làm gì á, tụi mày có biết không? Ê, thưa ông trộm không? Tột, đủ mẹ, ngay cả tao mà tao cũng đếch biết chuyện gì thì làm sao tụi bay biết được. Bốn thằng lâu la chừng hững vì câu trả lời kỳ lạ của chủ, nhưng chúng nó thừa sức biết là ông chủ đang bực mình lắm và có lo thể lo lắng nữa. Cứ nhìn cái dáng điệu và cử chỉ thì biết rõ. Tụi bay nghe đây, Như tao đã nói, tao đếch biết chuyện gì xảy ra, nhưng bây giờ, bổn phận của tụi bay là bảo vệ cái tiệm hoa này. Trong giai đoạn này, mình không có nhiều người mà phải tính như thế này. Hai đứa mày, thằng này, tụi mày ôm hai cây Tommy Gun ra ngồi đằng sau cái gara xe hơi bên kia đường, trước mặt tiệm bánh. Toàn chỗ, người nhà không, chẳng có gì đáng ngại cả, hiểu rõ không? Thưa rõ. Tốt, tụi mày đứng cạnh ở đó. Nếu có chiếc xe nào tốt lại bất ngờ trước cửa tiệm mà trên xe đầy ấp những thằng cô hồn với súng ống trên xe thì tụi mày biết chuyện gì phải làm rồi. Xong ra nổ chết mẹ chúng nó cho tao. Hai thằng được chỉ định mặt mày có vẻ hơi thất sắc. Chỉ có hai thằng mà phải nổ vào một chiếc xe lúc nhúc cả chục thằng với súng ống đầy đủ không phải là một chuyện dễ dàng lắm. O'Bannon nhìn thấy được sự lo âu của chúng nó, còn cáo già Do Thái bèn đi một đường cắt nghĩa. Tao bảo tụi mày chờ chúng nó ở đó không phải không có lý do. Trước hết mình tạo cho chúng nó cái cảm giác là mình đã chuẩn bị sẵn sàng. Hơn nữa, chúng nó sẽ không biết mình có bao nhiêu người đang ngồi chờ chúng nó. Theo kinh nghiệm của tao, thường thường nếu mình đi bắn người ta mà người ta đã chuẩn bị như vậy thì mình phải chuồn gấp. Phải chuồn gấp, trừ phi... O'Bannon đưa tay lên vuốt cằm, mấy ngón tay gãi gãi mấy sợi râu, cặp mắt trở nên tư lự. Trừ phi chúng nó nhất quyết sống mái với mình một trận. Thôi, còn gì hỏi nữa không? Nếu không thì cốt cha chúng mày qua bên kia đường đi mà chuẩn bị. Đừng có tuyệt vọng, tao liên lạc được với thằng Portland hay thằng Crook thì xong hết. Công của bọn mày sẽ không có nhỏ. O'Bannon đứng lên khỏi bàn giấy, bảo hai thằng còn lại. Tụi mày ở trong tiệm với tao, chia nhau canh gác phía trong này cho tao. Thủ tục và vị trí thì biết hết rồi, tao khỏi cần phải nhắc. Còn mày, mày ở lại đây với tao, khi có chuyện tao sẽ bảo. Chia cắt xong đầu đó, cảm thấy sự tự tin hơn một chút, O'Bannon đi lại lại trong phòng. Lão tự tay nhấc máy gọi hai thằng Crook và Portland thêm lần nữa. Chẳng có ai trả lời. O'Bannon đứng dựa người vào bàn giấy, chống hai tay lên mặt bàn, cúi đầu suy nghĩ tiếp về những chuyện lạ xảy ra ngày hôm nay. Hai thằng Crook và Portland thì không bao giờ dám phản mình. Thằng Carbon cũng vậy. Vậy tại sao lại có hai ba chuyện lạ xảy ra cùng một lúc? O'Bannon lắc đầu, cảm thấy cần một hơi khói của xì gà để trở hứng cho sự suy nghĩ. Lão mở hộp xì gà và tiếp tục suy nghĩ. Tình hình chưa đến nỗi bi đát. Hay là bây giờ mình cứ phóng lên xe chạy tới nhà hàng Bambonio để gặp thằng Carbon? Ý tưởng này không phải dở, nhưng cần phải cân nhắc lại cẩn thận. O'Bannon vừa suy nghĩ đến đó thì nhận ra một chuyện lạ khác trong hộp xì gà của mình. Ủa, hộp xì gà mới vừa khui có mấy ngày mà tại sao rơi đến quá một nửa như thế này? O'Bannon nhíu mày thắc mắc về hộp xì gà bởi về đi quá mau, quên liền cái chuyện phóng lên xe để đi phó hội với El Carbon. Dũng là một con người bần tiện, thì có bạc triệu trong tay nhưng O'Bannon ăn xài cái gì cũng để ý từng ly từng tí một. Như rượu khui ra, uống tới đâu thì O'Bannon luôn nhớ như in ngay chỗ đó. Khi đóng nắp chai lại, ngày mai cầm cái chai rượu lên mà dơ đi hơn chỗ cũ thì nhất định là có chuyện với lão. Hộp xì gà cũng vậy, mỗi lần mở hộp ra là O'Bannon nhớ ngay trong đầu còn bao nhiêu điếu, thiếu một điếu là bọn làm công khốn khổ với lão. O'Bannon nhíu mày nhìn hộp xì gà. Nhà này sáng nay quả có nhiều chuyện lạ, hộp xì gà đắt tiền mới khui có mấy ngày mà đã dơ đi mau như thế này, lại cũng là một chuyện lạ quá lớn nữa. Sao thế nhỉ? Thằng chó nào dám vào đây để lấy xì gà của mình mà hút? Mà đàn em của mình thì đâu có thằng nào biết hút. Hay bọn chùa nhà ban đêm lấy xì gà đem về cho bố chúng nó hút? Không, dù lý, chúng nó xưa nay chưa hề dám động đến dù chỉ một cái kẹp giấy trên bàn này. Thế này thì chỉ có khách thôi. Mà khách nào lại hút cái kiểu kỳ vậy? O'Bannon nghĩ tới đó thì giật bắn người lên như ngồi người ngồi trên đống lửa vì vừa nhớ lại một chuyện. Thì ra vậy, thủ phạm của cái vụ làm hao hụt xì gà là thằng cốm chó đẻ gây mà lòn chứ ai. Lão nhớ rõ buổi họp gặp gỡ cách đây có mấy ngày với thằng cốm Ness và Malone. Chính cái thằng cảnh sát Malone thò tay bóc một nắm xì gà của mình cho vào túi chứ ai nữa. Hèn gì? Chính cái thằng đó đã tới đây để thông báo cho mình về cái chết của ngài chủ tịch Diêu. Cũng chính chúng nó đề nghị bán tin tức cho mình để chơi thằng Carbon, và mình đã đi một nước cờ cao hơn chúng nó, phải cao hơn gấp mấy lần. Cái đầu của mấy thằng cốm liên bang ăn lương nhà nước tính toán làm sao lẽ bằng cái đầu Do Thái O'Bannon được. Mình đã qua mặt chúng nó, đá chúng nó một phát vào dế đau như hoảng để chúng nó nhớ đời, liên lạc thẳng và thuyết phục được thằng Carbon ký hòa ước đình chiến với Bambonio. Ha ha ha, sướng thật, một cú ngoạn một để đời. O'Bannon vỗ vỗ vào hộp xì gà, lòng dậy lên một chút thỏa mãn. Mất có hàng chục điếu xì gà, mà chơi chúng nó một cú ngoạn mục như vậy thì cũng đáng đồng tiền đấy chứ. Hề, đã bảo đồng tiền Do Thái không xài thì thôi, nhưng đã xài phải xứng đáng mà. O'Bannon suy nghĩ xa hơn một chút, hình như có cái gì không ổn lắm, cứ trở về ám ảnh lão mãi. Thôi, đúng rồi, cặp mắt khó thường và sáng như đèn pha của thằng Ness cứ trở về ám ảnh lão. Cặp mắt nó ghê quá, nó sáng trừng và quyết liệt vô cùng. Dạ. Bỗng nhiên lại nghĩ ra một chuyện khác, sắc mặt O'Bannon tái nhợt hẳn đi, mồ hôi xuất hiện liền lấm tấm trên trán. Ôi, thôi rồi, chặt đầu mình đi, nhất định phải có chúng nó nhúng tay vào mấy cái vụ kỳ lạ xảy ra sáng hôm nay. O'Bannon ngồi xuống ghế, nhớ lại thái độ và dáng điệu của hai thằng cốm lúc nói chuyện với lão, điếu xì gà trên tay rứt khỏi bàn tay run run lên từng đợt của lão. Nếu chúng nó biết được giờ hẹn hò và địa điểm của mình với thằng Carbon, chúng nó đến pha đám thì hư việc lớn là cái chắc. Nghĩ tới đó, rồi O'Bannon kinh hoàng thật tình, mấy giọt mồ hôi lấm tấm ban nãy đã trở nên ướt đẫm trên trán. Lão chụp ngay điện thoại, nhưng bối rối quá không biết gọi đi đâu, đành bỏ xuống. O'Bannon vừa bỏ ống nói xuống thì chuông điện thoại lại reo vang. Thằng cận vệ đã trở vào, thấy chủ mặt mày cắt không còn một hột máu thì cũng đâm hoảng, đưa tay lên chụp ống nói thì O'Bannon đã giằng lấy. Ê, Charlie nghe. Hy trình với sếp có một chuyện động trời xảy ra. Sao? Nói nghe thử coi. Thưa sếp, Portland làm phản rồi. Ê, làm phản làm sao? Thưa sếp, nó cho người tới phục kích thằng Carbon, bắn nát như tường ở cái... Bắn nó nát như tường cái mền rồi. Cái câu này... Thưa sếp, nó cho người tới phục kích thằng Carbon, bắn nó nát tường như cái mền rồi. O'Bannon lắc lắc cái đầu, trợn mắt nhìn lên trần nhà. Y Carbon bị bắn, bắn ở đâu? Bị bắn nát tường á, ở chỗ nào? Mày lặp lại tao nghe một lần nữa coi. Ý trình diễn với sếp, thằng Carbon đang ngồi ở Balmoral á, thì thằng Portland tới chỗ hẹn á, bắn thằng Carbon chết rồi. Ê, chết rồi. Ý thưa sếp, tới chừng đó đạn chị á, thì voi cũng chết nói gì thằng Carbon. O'Bannon nghiến răng. Đích thằng á, mày thấy thằng Carbon chết. Thưa sếp không, thằng đàn em tôi nói lại, nhưng với chừng đó đạn, sếp phải nhìn thấy cái tiệm ăn thì... Cầm họng, trả lời cho tao, đích thằng mày thấy thằng Carbon chết. Ý thưa không. Ê, đích thằng mày thấy thằng Portland bắn. Ê, cũng không luôn, thằng đàn em tôi báo cáo chiếc xe của nó, đó là tin tức sơ khởi, nên tôi gọi về liền cho sếp biết. O'Bannon đưa hai tay lên cầm ống nói, giọng như có lửa bay ra. Đúng mẹ tiên sư, cha cái thằng ăn hải ngu dốt báo cáo một tin quan trọng cỡ như vậy cho tao là phải báo cáo chuyện mắt thấy, đừng có nghe chuyện thằng này thằng kia nói. Tao muốn chính mắt mày trông thấy, mày có ở đây thì tao nổ cho mày một phát chết cha mày rồi. Bây giờ tao muốn mày phóng tới nhà hàng Bambonio liền, phóng tới đó liền kìa, quan sát tại chỗ rồi gọi về đây báo cáo cho tao biết liền những gì mắt thấy tai nghe. Mày làm có được không? Ê, dạ thưa sếp được. Tôi chỉ muốn thông báo cho sếp biết chuyện gì xảy ra thôi mà, sếp thông cảm, yếu tố thời gian quan trọng lắm mà. Cầm họng mày lại và cút cha mày đi, đi cho lẹ lẹ rồi tao chào mày ở đây. O'Bannon bất gác ông nói, chuông điện thoại reo. Đúng mẹ cái điện thoại quái quỷ này sáng giờ không chịu reo, giờ thì reo liên tục. O'Bannon căng nhằn và nhấc ống nói lên. Một thằng mật báo viên khác cũng báo một tin tương tự, có điều khác hơn là nó nói Carbon bị thương nặng, đã được cảnh sát chở vào nhà thương. O'Bannon cũng dặn thằng này y như lúc nãy rồi gác máy. O'Bannon thấy hơi thở mình trở nên nặng nhọc, lần này gác máy lên là O'Bannon móc phân Kerolo trong bụng ra để nó trên mặt bàn cỡ vừa tầm tay. Lão cúi cái đầu tới trước từ từ ráp những chuyện lạ sáng hôm nay thành một bức tranh trong đầu mình. Thì ra là vậy, ít nhất lão biết được một sự thật rõ ràng là thằng Carbon đã đến chỗ hẹn như đã hứa và nó đã bị phục kích. Vấn đề quan trọng nhất trong giờ phút này là không biết thằng Portland làm phản để giết Carbon hay là đứa nào giả dạng nó. Đặt vấn đề ra tức là đã tìm thấy câu trả lời. Nếu thằng Portland làm phản mình thì nó phải tìm mình mà bắn chứ đi bắn thằng Carbon làm gì. Từ từ, O'Bannon lần lần phân ra trong đầu cái manh mối mà lúc nãy lão chỉ mới mơ hồ nhận thấy. Chính bọn thằng Ness mượn tay thằng Portland để phục kích thằng Carbon. Chúng nó muốn cho hai gia đình giết nhau đây. Đó là lý do tại sao chúng nó đã đến đây cách mấy ngày để báo cho mình biết về tin tức cái chết của David Yale. O'Bannon cảm thấy đau khổ vô cùng. Ôi, tưởng rằng mình lừa được chúng nó một vố ra gì. À dạ, kẻ bị lừa lại chính là mình. Và không chừng nếu thằng Carbon cũng bị lừa nữa thì mọi việc coi như xong. Lão thở dài lên một tiếng. Chuông điện thoại lại reo vang lần nữa. Ê, Trình với sếp, tôi vừa mới ở Bambonio ra. Nói đi. Trình với sếp là cái cửa tiệm bị bắn nát như tương thật. O'Brien ngắt lời. Cái cổ của tao nè, tao đéo cần biết cái tiệm nó như thế nào, tao muốn biết thằng Carbon còn sống không thôi. Ê, chưa được kiểm chứng, có người nói nó vào nhà thương, có người nói nó về nhà bình yên vô sự. Ê, ngu như cất, mày ở đó, mày nghĩ thế nào? Ê, Trình với sếp theo sự nhận xét của tôi thì ngần ấy chị dôi ở trống còn bị đổ nữa chứ gì người. O'Brien lắc đầu chán nản, thò tay chụp cây súng trên bàn. Nếu thằng chó đẻ này đứng trước mặt mình thì mình nổ một phát cho bay cha có sợ khỉ ngu dốt của nó ra rồi. Mày có thấy máu trong nhà hàng không? À, máu hả? Để tôi nhớ xem. À, hình như không có. O'Brien thả cây súng xuống mặt bàn nhíu mày. Ê, không có máu. À, không, nhưng có thể có mà chúng nó lao hết rồi. Sếp biết bọn nhà hàng mà. Có xe cứu thương tới không? À, có hai chiếc nhưng đi trước khi tôi tới. Còn gì nữa không? Thưa sếp, còn một chi tiết này, chiếc xe thì đúng là của thằng Portland thật, nhưng tụi bộ nói người bắn đeo mặt nạ. Thằng này cũng không đến nỗi ngu lắm, O'Brien suy nghĩ một chút rồi dõng dạc ra lệnh. Mày rắn dỉnh cái lỗ tai ngu của mày ra mà nghe cho kỹ đây. Tụi mình đang trải qua một cơn khủng hoảng ghê gớm lắm, kinh hoàng lắm. Nếu không khéo léo và lẹ tai như lanh mắt thì chết không có đất mà chôn. Đừng lo chuyện thằng Portland làm phản, không bao giờ có. Tao nghi hiện thời có một lực lượng thứ ba nào đó đã nhúng tay và tạo nên cái cơn khủng hoảng này. Nhưng đừng có bẩn lên, từ từ rồi sao tao sẽ lo được. Đại bản doanh của tao bây giờ đang kẹt người, không có làm gì được. Mày gửi cho tao một thằng vào nhà thương dò la tin tức của Carbon liền. Kiếm ra, gọi gấp báo cho tao biết tình trạng của nó. Gửi một thằng nữa về nhà thằng Portland và một thằng nữa về nhà thằng Croc. Kiếm nó cho tao. Nếu gặp được chúng nó, bảo chúng nó gửi lên tiệm qua gấp 20 thằng để bảo vệ tổng hành dinh. Nói chúng nó phone cho tao gấp, tuyệt đối cấm nổ súng trong bất cứ trường hợp nào. Nói với chúng nó, đó là lệnh của tao, làm liền đi. Khỏi cần chờ trả lời, O'Brien cúp máy liền. Rồi lão tập trung mọi tư tưởng để suy nghĩ về cái chết của Carbon. Như vậy thì chẳng còn là phải nghi ngờ gì nữa. Đích thị là bọn thằng Ness đã mượn tay đàn em mình để đưa Carbon vào bẫy. Lại đấng cha về, lại trời cho nó sống và cho nó còn đủ bình tĩnh và sáng suốt để nhận định tình hình. Nhưng trong một tình hình như thế này, dù thằng Carbon còn sống cũng khó thể mà nhận định cho sáng suốt. O'Brien biết Carbon nó nóng tính lắm. Ngược lại, nếu thằng Carbon chết thì đời mình chắc cũng tàn. Dĩ nhiên trước sau gì chúng nó cũng sẽ khám phá ra cái vụ Bambonio không phải là do mình đạo diễn. Nhưng chờ cho đến khi thanh minh được thì chắc chắn phải tốn vô số đạn chì và vô số máu. Không chừng cái mạng già này chắc cũng đi luôn. Xưa nay có một thằng Do Thái nào dám nổ khơi khơi một thằng Ý. Chỉ hy vọng lại đấng ra về, nếu nó còn sống, dù bị thương nặng cũng được, thì mai ra mình có dịp để trình bày cho nó hiểu. Nhìn hộp xì gà trên bàn, O'Brien lại tức muốn sùi bọt mép. Ôi, không ngờ mấy thằng cóm liên bang mà mình tưởng là một bọn ngố lại chơi mình được một cú đau quá. Bộ tiền sự cái chà quần chó đẻ, đồ lỏng giống, đồ khốn nạn, tanh tưởi, quân mỗi sợ, cóm liên bang. Chúng nó ra tay một cú, thật là bất ngờ. Và nghĩ đến đó thì O'Brien cũng liền nghĩ đến máu. Phải, nhất định phải trừng trị bọn này. Nhất định phải cho chúng nó, cho cả hai thằng đi mò tổ một lần. O'Brien nghiến chặt hai hàm răng lại. O'Brien này đã muốn biết, đã muốn ai chết thì người đó phải chết. Nhất định chúng mày phải đi mò tôm. Không cần biết rằng bọn mày là cốm liên bang, cốm Hoa Thịnh Đốn hay cốm Chicago hay cốm cái cũ gì. Chúng mày phải chết. Dù rằng Carbon có năng nỉ, có bảo vệ chúng mày kỹ đến đâu thì tao vẫn phải để cho người giết chết như thường. Sau đó O'Brien đích thân nhắc máy gọi liền cho Lexington. Không hơn đàn em, lão đòi nói chuyện với thằng Guzik, nhưng thằng phụ tá người Do Thái của Carbon nhất định không muốn gặp lão mới là kẹt. O'Brien tức muốn sụ bọt mép, dòng giống Do Thái sao lại có một thằng chết nhát như thế kia hỡi trời. Nói chuyện với mình có vài câu mà nó còn không dám thì làm cái chuyện gì khác. O'Brien gác máy chửi loạn lên cả một lúc, nhưng rồi nghĩ lại lão thấy nó cẩn thận cũng phải. Trong tình trạng dầu sôi lửa bỏng như thế này, không có chủ tướng ở nhà, một thằng phụ tá Do Thái đâu dám ngang nhiên đi đàm đạo với một thằng trùm Do Thái khác được. Phải thông cảm cho nó chứ. O'Brien lại tức tốc gọi cho thằng Portland một lần nữa. Chuông reo inh ỏi nhưng chẳng có ai bốc máy lên. O'Brien đành gác máy, chần chừ một lúc, O'Brien đành gọi lại Lexington. Thằng phụ tá Do Thái chết nhát của Carbon vẫn nhất định không dám nhận phone. Lão già bực quá, phải hét to lên trong máy. Nói với thằng chó đẻ Guzik biết, tao nếu có muốn âm mưu gì hết, tao gọi tới là để cứu hai gia đình. Đây là chuyện sống còn của hai gia đình. Hét to như vậy mà mãi cho đến 4-5 lần sau thằng Guzik mới chịu móc đường dây nói chuyện với lão. O'Brien nóng tính quá, nghe được cái giọng nói ở đầu dây thì cơn nóng giận từ sáng tới giờ bỗng ùng ùng kéo như tới như nước vỡ bờ, bèn chửi rủa nhiều hơn là nói chuyện. Lão nói thẳng, khỏi cần mọc mờ làm chi, nếu thằng Carbon còn sống bảo nó gọi cho tao gấp. Trước khi cúp máy, lão sực nhớ ra một chuyện quan trọng mà lão đã quên bén đi, liền nhắc nhở hai ba thằng Do Thái ở đầu hai ba lần với thằng Do Thái ở đầu kia, đầu dây bên kia, nói với Carbon chớ có động binh. Nói chuyện xong được với Guzik thì O'Brien mới thấy thoải mái trong người. Theo sự ước đoán của lão, lúc nói chuyện với thằng Guzik thì thằng Carbon vẫn còn sống. Carbon có một ông thằng hậu mạng là thằng Frenity. Nếu thằng này chưa chết thì chắc Carbon cũng chưa chết được. Lại đấng ra về, mặc dù cả hai gia đình bị lừa như vậy, nhưng nếu thằng Carbon chỉ cần bình tĩnh một chút, chỉ cần bỏ ra một phút đồng hồ để nghe mình giảng giải thì mọi chuyện rồi đâu sẽ vào đó hết. Chỉ một phút đồng hồ thôi, nó sẽ hiểu hết mọi chuyện. Và nếu nó hiểu hết mọi chuyện thì mình sẽ tình nguyện xin phép thằng Carbon cho mình giết chết hai thằng cóm liên bang. Phải để tự tay O'Brien phanh toán mới được. Nhưng nghĩ lại, sức máy mà thằng Carbon thèm để cho mình thịt chúng nó, nhất định nó sẽ ra tay trừng trị. Mình biết tính thằng Carbon quá mà. Ai trừng trị cũng được, chuyện đó không có quan trọng. Cái quan trọng là hai thằng khốn nạn phải chết ngắt. Nhưng nếu thằng Carbon không chịu bỏ ra một phút thì sao? Sự suy tư của O'Brien dừng lại ở đây. Phải, nếu thằng Carbon không chịu bỏ ra một phút để nghe mình cắt nghĩa thì sao? O'Brien lắc lắc cái đầu, không dám suy nghĩ thêm. Lão đi tới đi lui trong phòng một lúc rồi liền suy nghĩ ra một việc. Bèn bảo thằng cận vệ ruột của mình. Mày phóng xe tới Lexington cho tao. Thưa sếp. Mày phóng xe tới đó, vào gặp thằng Guzik cho tao. Nhất định phải gặp nó cho bằng được. Nói với nó là mày là sứ giả đặc biệt của tao gửi đến để chứng tỏ tấm lòng thành. Những chuyện gì xảy ra ngoài quán Bambonio không phải là sản phẩm của tao. Nó nói với Carbon, đừng để bị bọn cốm liên bang lừa. Tao muốn hòa bình, tao chỉ muốn yên ổn làm ăn. Nói với nó tao sẵn sàng đi bất cứ nơi nào để phó hộ với người bạn El Carbon, rồi dọt đi. Thằng cận vệ ruột có vẻ ngần ngừ, không muốn để chủ ở lại một mình. O'Brien biết ý, chỉ vào cây rulo để trên bàn. Yên chỉ đi, tao lo thân tao được, dù sao thì tao cũng đã một thời bắn giết mà. Đã nói vậy thì thằng cô hồn vẫn chưa thèm đứng lên, không hiểu có cái gì chôn chân nó lại. O'Brien bực quá gắt, ý đụng mẹ đi lẹ lẹ không, ở đây để chết chùm một đống à. Thằng cận vệ O'Brien thấy sống sang ruột rang, vì câu nói ấy. Trong tình trạng thế này mà đàn anh nói ra một câu như vậy thì thật là nói gỡ. Nhưng chẳng biết làm sao hơn, thằng cận vệ ruột của O'Brien bèn đứng lên bước ra cửa. O'Brien đứng trong nhà nhìn qua cửa sổ theo chiếc xe rồi lại bóc máy gọi cho hai thằng đàn em thân tín. Cũng như mọi lần trước, số nào cũng vậy, chuông cứ reo inh ỏi mà chẳng có ai trả lời. El Carbon tập thứ 91 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập 92.